Ngạo Thế Đan Thần, chương 2538 Thiên Diễn Chi Độc. Góc truyện audio.com, GT, cẩn trọng một chút, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bạch U nói với Trầm Tường. Biết rồi, Trầm Tường giác được đối phương uy hiếp lớn nhất hẳn là chính là loại kia đáng sợ độc. Lúc này hắn cũng dự định thử một chút xem chính mình có phải là thật hay không bách độc bất xâm. Đẩy ra cửa đá, một luồng nhàn nhạt hương thơm bay tới, này cỗ hương vị phi thường kỳ dị, nhiều lần có tà mị ma lực để hắn không nhịn được tham lam mút vào, cái kia hoàn toàn là không cách nào khống chế cũng mãnh hút vài hơi. Hấp xong sau khi Trầm Tường mới phản ứng được cái kia nói không chắc chính là một loại kịch độc, bất quá hắn không cảm giác được trên người có cái gì không thoải mái. Bên trong là một cái rất rộng rãi cự thạch thất lớn, hơn nữa có rất cao không gian, bởi vì nơi này cũng loại có một ít thụ, ở đỉnh chóp có thật nhiều phát sáng tảng đá, có thể đem nhà đá chiếu lên sáng trưng. Môn tự động đóng lên, phát sinh. Tầm thanh, Trầm Tường về phía sau nhìn một chút, sau đó muốn đi mở ra cửa đá, nhưng làm thế nào đều không mở ra, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn chả có không gian lực lượng có thể sử dụng. Này cự thạch thất lớn lại như là một cái bên trong hoa viên, trồng có thật nhiều mỹ lệ hoa cỏ cây cối, hơn nữa còn có chim nhỏ kêu to. Ngay khi Trầm Tường trong lòng âm thầm than thở trong này rất đẹp thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái bằng thùng nước màu đen đồ vật ở thạch thất bên cạnh nằm, cái kia lại là một cái trăm chân ngô công, điều này làm cho hắn nhất thời tê cả da đầu. Sau đó hắn nhìn kỹ một chút bốn phía góc, vừa nhìn sau khi càng làm cho hắn sống lưng đổ mồ hôi, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều mao lông xù cự nhện lớn, trong này độc trùng độc hoa khẳng định rất nhiều. Đây là một con độc điểu. Trầm Tường nhìn thấy một con màu tím chim nhỏ, mặc dù là độc điểu, nhưng xem ra muốn so với cái kia đại ngô công cùng nhện lớn vừa mắt hơn nhiều. Lúc này hắn là tuyệt đối không dám để cho Bạch U chạy đến, nơi này đâu đâu cũng có độc, mặc dù không có hết sức đi phóng độc, trong này độc vật các loại mùi giao hòa vào nhau chính là một loại kịch độc. Ngươi là ai, tìm đến ta có chuyện gì? Trầm Tường đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến, này dĩ nhiên là phi thường êm tai tiếng nói, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Lúc này hắn cũng nhìn thấy một tên cô gái mặc áo xanh từ trên một cái cây nhẹ nhàng hạ xuống, cô gái mặc áo xanh dung mạo rất đẹp, trên mặt chả mang theo nụ cười nhạt nhòa. Ngươi là, Thiên Độc Thần Linh, Trầm Tường hỏi. Hừm, làm sao ngươi biết ta là Thiên Độc Thần Linh? Ngọn núi này thú loại cũng không biết ngươi là nhân loại. Thiên Độc Thần Linh hơi kinh ngạc, lúc này trong tay nàng có một con rất nhỏ chim nhỏ, xem ra tròn vo, phi thường đáng yêu. Trầm Tường trước khi tới cũng ảo tưởng qua Thiên Đạo Thần Linh trong miệng. Lão, là như thế nào, hắn nghĩ tới qua khả năng là sẽ là lạnh như băng, hoặc là loại kia rất kiều diễm hoặc là hung ác, nhưng xưa nay không nghĩ tới là một cái ôn nhu như thế vui tươi nữ tử. Hắn lúc này rất muốn mắng ngày đó nói thần linh, lại còn nói như vậy nữ tử là lão. Ta có một người bạn trúng rồi một loại rất lợi hại độc, có thể hay không giúp ta xem một chút. Trầm Tường liền vội vàng hỏi, hắn trước tiên không đề cập tới Bạch Tử Thiến sự tình, hắn lo lắng Thiên Độc Thần Linh biết phản cảm. Ngươi rất lợi hại, đi vào ta nơi này lại không có chuyện gì. Thiên Độc Thần Linh khẽ mỉm cười. Góc truyện audio.com. Nếu là những người khác, đã sớm nằm trên đất, bất quá ta biết đem bọn họ cứu trở về. Tuy rằng truyền thuyết ta chỗ này rất đáng sợ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết chết ở chỗ này. Trầm Tường cười cợt, ta nghe nói ngươi cũng rất đáng sợ, nhưng không nghĩ tới như vậy ôn nhu đẹp đẽ. Thiên Độc Thần Linh cười khúc khích. Ngươi biết ta là Thiên Độc Thần Linh, còn nói ta ôn nhu đẹp đẽ, này vẫn là ta lần đầu gặp phải, có chút gia hỏa nhưng là mắng ta thiện nhân nha, lão. Cái gì, cái này? Ngươi biết nha, Trầm Tường cười gượng hai tiếng. Ngươi không tức giận, ta tại sao phải tức giận? Tức giận há không phải là cùng chính mình không qua được. Chẳng phải là cho mình tìm khó chịu, người khác mắng ta, khẳng định là chán ghét ta mới mắng, bọn họ chán ghét ta, trong lòng sẽ kìm nén một luồng oán khí, bị thương chính là bọn họ ta chẳng có chuyện gì. Thiên Độc Thần Linh nở nụ cười xinh đẹp, người bằng hữu kia ở chỗ này sao? Ta cùng ngươi đi xem. Trầm Tường không nghĩ tới ngày này Độc Thần Linh cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, lại như vậy rộng rãi. Ta mang ở trên người rồi. Trầm Tường vội vã đem đóng băng ở thủy tinh bên trong Dương Hạ Bạch Linh lấy ra thả trên mặt đất. Nhìn thấy Hạ Bạch Linh sắc mặt Thiên Độc Thần Linh nhất thời cau mày. Độc thật là lợi hại, đây là cái gì độc? Loại độc chất này có thể tự mình sinh sôi, không dựa vào bất luận ngoại lực gì. Trầm Tường hỏi. Cái này gọi là Thiên Diễn Chi Độc, là bất tử thần tộc mới có thể luyện chế ra đến. Đương nhiên, đó là rất cường đại bất tử thần tộc mới có thể luyện chế, chí ít cũng cần đạo tôn tu vi mới có thể có đầy đủ không chết thiên diễn lực đi luyện chế. Thiên Độc Thần Linh nói ra, người vị bằng hữu này cũng rất mạnh, là đạo tôn tu vi, bằng không nàng sớm đã chết rồi. Dĩ nhiên là bất tử thần tộc. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, Bất tử thần tộc thực lực cao nhất cũng chỉ là nói tôn, là không cách nào trở thành nói thần, đây là thiên đạo giả thiết, nhưng bọn họ cùng một người tên là hồng linh tộc kết hợp sau khi cũng có thể đột phá loại này giả thiết, có thể trở thành mạnh mẽ nói thần. Thiên độc thần linh nói ra, mà mạnh mẽ như vậy thiên diễn chi độc cũng chỉ có không chết nói thần mới có thể luyện chế ra đến, đạo tôn luyện chế, khẳng định không mạnh mẽ như vậy độc lực. Thiên độc tiền bối, ngươi có thể mở ra loại độc chất này sao? Bạch linh tỷ nhưng là bạn tốt của ta. Trầm Tường liền vội vàng hỏi, này cũng không phải vấn đề gì, chỉ có điều cần một ít thời gian, ngươi không cần lo lắng, loại độc chất này ta trước đây giải qua một lần. Thiên độc thần linh khẽ cười nói, đến, ngươi ôm bằng hữu ngươi, đi theo ta. Thiên độc thần linh đã tan ra niêm phong lại hạ bạch linh băng, hơn nữa nàng chả đem một hạt màu đen viên thuốc để vào hạ bạch linh trong miệng. Trầm Tường ôm lấy hạ bạch linh theo thiên độc thần linh đi tới một cái trong phòng nhỏ. Đem nàng thả ở cái này trong bồn tắm. Thiên độc thần linh chỉ một cái rất lớn bồn tắm. Trầm Tường đem hạ bạch linh thả ở bên trong sau khi chỉ thấy cái kia bồn thủy đột nhiên biến thành màu đen, điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Được rồi, qua một thời gian ngắn nàng sẽ thật. Thiên độc thần linh đối với Trầm Tường cười cợt. Chúng ta đi ra ngoài đi. Này chả phải cần một khoảng thời gian. gocchuyenaudio.com Trầm Tường gật gật đầu, sau đó nhìn một chút ngủ say hạ bạch linh, sau đó cùng thiên độc thần linh đến đi ra bên ngoài. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, cái gì độc cũng không sợ. Thiên độc thần linh để Trầm Tường ngồi ở một tấm bên cạnh cái bàn đá, sau đó nhẹ nhàng nặn nặn Trầm Tường ngón tay, bỏ ra một giọt máu đến. Cũng không phải cái gì độc cũng không sợ, ta đã từng suýt chút nữa bị một loại độc cho độc chết. Trầm Tường cười khổ nói, ồ, là ở ngươi tu luyện ra này bách độc bất xâm thân thể bị hạ độc được sao? Thiên độc thần linh khẽ cau mày, như là đang suy tư, bởi vì nàng cảm thấy này có chút không thể. Đó là cái gì độc? Tình độc. Suýt chút nữa đem ta độc chết chính là cái gì tình độc đế liên? Buồn cười chính là ta vẫn là cái kia tình độc đế liên ý trung nhân. Trầm Tường nói ra, Lữ Thấm Liên chính là tình độc đế liên hóa thành, loại kia độc quả thật là đáng sợ. Thiên độc thần linh vỗ vỗ đầu óc của chính mình, cười nói. Ta thật buồn, lại quên còn có loại độc chất này rồi. Tình độc đế liên nhưng là rất ít, chẳng lẽ ngươi là Tử Thiến bằng hữu? Ngươi tới đây là tìm Tử Thiến? Ta nghe Tử Thiến đã nói, nàng cùng tình độc đế liên hóa thành yêu tinh quan hệ rất thân mật. Đúng, ta vốn là chỉ là muốn tìm Tử Thiến tả, bất quá bằng hữu ta chúng độc ta cũng thuận tiện đem bằng hữu ta mang đến. Tử Thiến tả ở đây sao? Trầm Tường hỏi, hiện tại hắn cảm thấy Bạch U U lo lắng dư thừa. Bạch U U lúc này cũng cảm thấy, bởi vì ngày này độc thần linh cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, trước nàng rất lo lắng Bạch Tử Thiến biết đi nhầm vào lạc lối. Cách chương.